Chương 695, cuối cùng thủ đoạn. A nệ sẽ không biết, nàng thậm chí không biết mình hiện tại muốn làm ra dạng gì phản ứng mới tốt. Trước, chính là bởi vì người trước mắt, nhằm vào pháp chi sách chiến đấu mới có thể thất bại. Đồng dạng lúc này, vô luận đối phương là có phải có mục đích như vậy, xuất hiện ở trước mắt tồn tại đánh ngã tỷ ẹ tổ giáo chủ, bất quá lại làm cho chính mình miễn đi đại náo bị phá hư tràng. Nhưng A nệ sẽ cũng như trước sẽ không quên tờ này mặt mũi. Dấu ấn kia ở ký ức chỗ sâu, là đúng thiếu niên này kính nể cùng sợ hãi. Hết thảy đều đơn giản là buổi tối hôm đó, một cái đối với nàng mà nói phảng phất hạo kiếp một dạng buổi tối. Thật cao ở thân ảnh phần kia thánh khiết cùng uy nghiêm vẫn không có quên mất, nhưng lần nữa chứng kiến lúc, lại nhiều một chút còn lại cảm giác. Chúng ta lại gặp mặt, A nệ sẽ. Long Hy Thược có thể không có để ý A nệ sẽ lúc này phức tạp tâm tính, mà là hướng nàng lộ ra ấm áp tiếu dung. A ân chứng kiến gần trong gang tấc gương mặt toát ra đẹp đẽ tiếu dung, A nệ sệ tâm tình cũng theo buông lỏng, cái kia phảng phất đã lâu không gặp lao hữu một dạng tiếu dung cho nàng mang đến một loại phá lệ sức cuốn hút, đem so với, phía trước lo âu và khẩn trương cũng theo tiêu thất. Mà căn cứ vào Long Hy Thược mặt tiếu dung cùng lòng của nàng lúc này tỉnh, A nệ sệ mặt cũng hiện lên một tia ngượng ngùng hồng nhuận. Nhanh lên một chút rời đi nơi này đi, sợ rằng nơi đây chẳng mấy chốc sẽ chìm mất. Long Hy Thược ở chỗ này là có thể rõ ràng cảm thụ được bạo tạc sinh sinh dao động, không ít vụn băng ở băng tạo mặt đất bất an núp ních, tần suất cũng theo tiếng nổ mạnh càng phát ra mãnh liệt mà tăng lên. A Hỉ Cạ Dị Thản ở đem đội thuyền hành xử ra nhất định khoảng cách sau đó, liền dựa theo Long Hy Thược phía trước mệnh lệnh đối với nữ vương hạm đội triển khai công kích, bởi trước Long Hy Thược đánh bất ngờ tạo thành khủng hoảng, còn thừa lại nữ vương hạm đội căn bản hình thành không được hữu hiệu sức chiến đấu. Mà đối mặt với đồng bạn công kích bọn họ bắt đầu thời điểm cũng vô cùng mờ mịt cùng khủng hoảng. Cái này liên hồi không khí của hiện trường, trong lúc nhất thời tử vong gần sát tất cả mọi người chu vi, không ít người đã kinh bỏ thuyền đảo sinh, càng không muốn nói có bất luận cái gì chống cự năng lực. Ở nơi này nhỏ nhẹ lay động chi, bị mạnh lực đạo đụng đã bất tỉnh thì ẹ tổ ở nơi này chi lại có dấu hiệu thức tỉnh. Long Hy Thược nghiêng đầu nhìn lại. Tuy là giống như là bị mới xuất hiện địch nhân hấp dẫn trong nháy mắt lực chú ý, bất quá cuối cùng tựa hồ cảm thấy hắn căn bản không tạo thành uy hiếp. Mất đi hứng thú tựa như rời đi ánh mắt, hắn lần nữa nhìn về phía A nệ sệ. Tuy là không tin tưởng bên ngoài đến cùng chuyện gì xảy ra, bất quá lúc này A nệ sệ là phi thường tín nhiệm Long Hy Thược, nàng cũng không cho là vào lúc này Long Hy Thược sẽ làm ra lừa dối của nàng sự tình, cái này căn bản là chút nào không có ý nghĩa. Bất quá đang ở hai người dự định ly khai thời điểm, A nệ sệ đã kinh chạy thân ảnh cũng là đột nhiên một trận. Sau đó liền phát sinh tiếng kêu thảm thiết. A nệ sệ thân thể nặng nề tè ngã xuống đất, sắc mặt cũng biến thành vô cùng nhợt nhạt. Phảng phất xe rách linh hồn thống khổ để cho nàng căn bản không cách nào có bất kỳ suy nghĩ, chỉ có thể đi qua cản rỡ thất thanh gào thét, hy vọng có thể giảm bớt loại đau khổ này. Ta sẽ không cho các ngươi rời đi. Âm sâm sâm thanh âm từ nơi không xa vang lên, chỉ thấy tỷ ẹ tổ chật vật vịn tường vách tường đứng thẳng người, nguyên bản màu trắng thánh bào lúc này ngược vị trí cũng dính mảng lớn vết máu, mà tiên hồng dịch thể cũng khoảnh khắc không ngừng đang từ hắn vặn vẹo khỏe miệng thong thả chảy ra, xứng hắn lúc này âm trầm tiêu dung, làm cho mang đến phát ra từ nội tâm dùng mình. Ha ha, xem ra chỉ có thể tự mình từ ta dẫn ngươi đi cảm thụ. Chủ ôm trong ngực một tay nắm chặt bộ ngực một viên thập tự giá, tản ra sâu thẳm quan mang, tỷ ẹ tổ trong giọng nói mang theo thở dài bất đắc dĩ, bất quá trong con ngươi lại tràn đầy phần kia đối với tông giáo dị thường cùng nhiệt, làm tầm mắt của hắn lạc hướng Long Hy Thược trong nháy mắt, cái kia thành tín nhãn thần rất nhanh thì chuyển hóa thành thần sắc hung ác. Ngoan ngoãn nằm ở mặt đất. Thẳng đến La Mã chính giáo nhân qua lại thu ngươi không phải tốt hơn sao? Nhưng là Long Hy Thược giọng nói nhất chuyển, lạnh thấu xương khí chất lần nữa bạo phát đi ra. Tỷ ẹ tổ chỉ cảm thấy sát khí nhào tới trước mặt. Chi chi chân băng tạo mặt đất phát ra rên rỉ thống khổ. Đồng thời nương theo còn có Long Hy Thược thanh âm. Sự lựa chọn của ngươi để cho ta có chút khó chịu. A bột một tiếng, đầu gối ở mặt đất xảy ra thân mật tiếp xúc. Tỷ ẹ tổ hai tay chống mà mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Không chỉ có như vậy, thì ẹ tổ đầu gối mặt đất càng là bắt đầu ra nẻ, từng bước lom xuống đi. Bất quá coi như như vậy, thì ẹ tổ vẫn hết sức vung lên đầu của hắn đầu lâu, lấy điên cuồng nhãn thần nhìn về phía Long Hy Thược. Ha ha, lúc này động thủ đã chậm, đây là ta vì La Mã chính giáo làm ra cuối cùng một tia cống hiến còn như các ngươi, xin mời theo ta cùng nhau tiếp thu chủ thẩm phán đi. Thì ẹ tổ thất thanh hét to, trong giọng nói lại đủ kẹp theo vậy đối với La Mã chính giáo dị thường cố chấp thờ phụng, phảng phất dùng hết lực lượng của toàn thân. Thì ẹ tổ đang nói xong liền lực kiệt ngã xuống đất, Long Hy thược khí thế làm cho hắn không cách nào nữa độ đứng dậy, bất quá cái này cũng không trở ngại đến hắn dùng cắn. Người khác nhãn thần nhìn Long Hy thược. Theo tỉ ẹ tổ thoại ngữ, trong đại sảnh đột nhiên trở nên ảm đạm đứng lên, đỉnh đầu chỗ tường ở trong tiếng ầm ầm, dồn dập tuân ra tam giác hình trụ trạng màu lam đậm băng trụ, lẫn nhau giao thoa lấy đem mặt không gian tràn ngập, theo chỗ sâu nhất tản mát ra tia sáng chói mắt, nguyên bản đại sảnh tường bắt đầu hiện ra ma pháp trận đồ án, chỉ là khoảng khắc, một cái trừ lại hình dáng ma pháp trận liền thay thế đại sảnh, đập vào mắt cảnh sắc đều cũng có quy luật ma pháp khác. Ô dự định tự bạo sao? Long Hy thực nhiều hứng thú quét mắt một vòng, sau đó sẽ lần đưa ánh mắt rơi xuống tỷ ẹ tổ thân. Đây là La Mã chính giáo vì phòng ngừa nữ vương hạm đội rơi vào địch nhân tay cuối cùng thủ đoạn, mặc dù đang lúc này phát động tên có chút không phù hợp thực tế, bất quá có thể không nên xem thường cái này uy lực á, bởi vì thuật thức một ngày bạo phát, chỉ là nổ tung sóng xung kích bán kính thì có 10 km, các ngươi là căn bản không chạy thoát. Hơn nữa ngươi chỗ ở địa phương càng là thuật thức trung tâm, nơi này có quan hết thảy đều sẽ bị triệt để lao đi, đây là chủ vĩ đại thần tích ra chứng kiến. Long Hy thực đưa ánh mắt lạc hướng chính mình, thì ẹ tổ đang giải thích cũng lộ ra khoai ý ánh mắt. Từ bắt đầu hắn vẫn bị Long Hy thực chèn ép căn bản không cách nào phản kích, chính mình công kích cũng không có bất cứ hiệu quả nào, điều này làm cho cao ngạo thì ẹ tổ trong lòng triệt để oán hận đứng lên, mặc dù mình cũng sẽ bị hiệt tùy theo hủy diệt. Bất quá lúc này có thể tận mắt thấy địch nhân chôn cất sinh biển lửa, bực nào không cho hắn cảm giác được thống khoái. Long Hy thực ở chỗ này chi cũng không có bất kỳ kinh hoàng, chứ không nói nổ tung uy lực căn bản cũng sẽ không mang cho hắn bất kỳ tổn thương. Từ tỷ ẹ tô động tác mới vừa rồi không khó nhìn ra, cái này thuật thức then chốt chính là ở chỗ tỷ ẹ tô bộ ngực thập tự giá, chỉ phải phá hư này thập tự giá, thuật thức thì sẽ không phát động thành công. Bất quá thuật thức bạo phát phạm vi rộng như vậy hiện lên lời nói, Long Hy thực liền không thể bỏ mặc không quan tâm, này vừa mới thu làm huy nữ tu sĩ nhưng là đã ở trong phạm vi này, Long Hy thực cũng không muốn để cho mình lần hành động này đốt quách cho rồi. Thực sự là người thất thường à, muốn trở về chủ ôm ấp lời nói liền chính mình đi được rồi. Long Hy thực đi tới tỷ ẹ tổ trước mặt, một chân dẫm ở lồng ngực của hắn. Ngay sau đó liền từ tỷ ẹ tổ giữa bộ ngực truyền đến đầu khớp xương không chịu nổi gánh nặng cách tiếng. Thì ẹ tổ khoe miệng cũng tràn ra đại lượng tiên huyết. Ngươi trốn, trốn không thoát đâu. Thì ẹ tổ chật vật lộ ra một cái khó coi tiếu dung, mang theo vết máu cánh tay cũng run rẩy chụp vào Long Hy thực, phảng phất muốn thân thủ kéo hắn bước nhập địa ngục. Thực sự là đồ dư thừa, nếu đã kinh cầm không được thập tự giá, như vậy thì để cho ta giúp ngươi giảm bớt một thua gánh đi. Nếu như không thêm vào ngăn cản lời nói, thì ẹ tổ tay nhất định sẽ ở quần áo màu trắng lưu vết bẩn. Đây là Long Hy thực sở không muốn nhìn thấy, vì vậy ở mang theo cười khẽ trong thanh âm, thì ẹ tổ đưa về phía hắn cái tay kia liền bị chẳng biết lúc nào xuất hiện bạch sắc lợi nhận sẽ qua.